Chương 1684, 1684, phiên ngoại, hào môn nguy cơ. Cố gia gần nhất có Đa Y Hi Sư, ta nghĩ tâm tình của bọn hắn khẳng định cũng không tệ, cho nên lúc này ta tìm bọn hắn, hẳn là sẽ đến. A Tưởng Lệ Nhiên vừa nói, một bên đã bấm Tưởng Lệ Hành điện thoại rất nhanh liền thông. Chuyện gì dù cho cách điện thoại di động, QNZ có thể cảm giác được Tưởng Lệ Hành trong giọng nói băng lãnh. Đại ca, Gia Gia xảy ra vấn đề rồi, cũng nhanh muốn không được ta cùng nhị ca hoài nghi là bị người trong huyền môn động tay chân. Ngươi cùng đại tẩu có thể tới xem một chút ta van ngươi. Tưởng Lệ Nhiên giọng điệu rất nóng lòng, mặc dù Hiến Kinh cũng không ít người của huyền môn, nhưng là những người kia hắn thật đúng là không tin được. Nghe được Tưởng Lệ Nhiên, đầu bên kia điện thoại dừng lại một chút. Ô Tưởng Lệ Hành chỉ là trả lời một chữ, sau đó điện thoại liền treo. Tưởng Lệ Hiên, cho nên cái này là thế nào đâu? Nhìn thấy Tưởng Lệ Hiên một mặt nghi hoặc nhìn mình, Tưởng Lệ Nhiên thu hồi điện thoại nhún vai. Hắn không có cự tuyệt nói một tiếng A, hẳn là sẽ đến A, mặc dù không phải rất khẳng định, nhưng là Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy Tưởng Lệ Hành nhất định sẽ tới. Ta đi bên ngoài chờ bọn hắn. Ta cu nở dê đi theo ngươi. Hai người cùng đi ra thư phòng, đi xuống lầu. Lúc này tầng một trong đại sảnh tràn đầy Tưởng gia người, lão gia tử bên này vừa ra sự tình, những người này liền toàn đều tới, tin tức thật sự là linh hoạt đáng sợ. Tưởng Lệ Hiên biết, vô luận mình làm dùng thủ đoạn gì, tại hiện ở cái này công nghệ cao thời đại, rất nhiều chuyện luôn luôn khó lòng phòng bị. Tưởng gia nhất định còn có rất nhiều lo nở dê mang ý đồ ít ra u người, chỉ là hắn bây giờ còn chưa có bắt được những người kia bím tóc mà thôi. Lệ Hiên, Lệ Nhiên, lão gia tử đến cùng thế nào? Trên lầu Hải Thúc một mực trông coi cu nở dê không để chúng ta tiến, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? A, chúng ta cũng là Tưởng gia người, càng là trường bối của các ngươi, cũng nên để chúng ta biết lão gia tử đến cùng thế nào. A đun nở dê đờ y, lão gia tử hắn sẽ không là không được. A, lúc này một đám người xông tới ngăn cản hai huynh đệ đường đi. Ái cha cha, các ngươi gấp cái gì? Gia gia của ta còn chưa có chết đâu, làm gì các ngươi vội vã phân ra? A Tưởng Lệ Nhiên nhìn thấy miệng của những người này, mặt không nhịn được rêu cợt một câu. Tưởng Lệ Nhiên, ngươi không nên ngậm máu phun người đu nở dê đờ y. Tưởng Lệ Hiên, ngươi bây giờ là gia chủ, ngươi cho câu nói, ngươi nếu là không nói rõ ràng, chúng ta cũng sẽ không đi mấy năm này. Tưởng gia mặc dù càng ngày càng thịnh vượng, nhưng là tổng bị một tên mao đầu tiểu tử lãnh đạo mình. Tưởng gia những trưởng bối này làm sao lại chịu phục đâu? Bọn hắn vụng trộm có bao nhiêu hoạt động, Tưởng Lệ Hiên có thế cha được liền đã nhiều đếm không hết, còn những cái kia cha không được, còn không biết có bao nhiêu. Gia gia của ta xác thực bệnh đến rất nghiêm trọng, nhưng là hắn cần phải tĩnh dưỡng, cần nghỉ ngơi, ta không hy vọng nhìn thấy các ngươi đi lên quấy rầy hắn. Tưởng Lệ Hiên lúc này cuối cùng mở miệng, thanh âm phi thường lạnh lùng. Bất quá Tưởng gia những trưởng bối này cũng là cả một đời dài nắng dầm mưa, đều là gặp người thể diện quá lớn, làm sao lại bị Tưởng Lệ Hiên câu nói đầu tiên nói lui? Chúng ta muốn gặp lão gia tử đu nở dê, vô luận như thế nào, chúng ta hôm nay nhất định muốn gặp lão gia tử, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đây là trong đại gia tộc tranh quyền đoạt lợi, không chút nào có thế mềm lòng một đầu chuẩn tắc. Tưởng Lệ Hiên bọn hắn mạch này vốn là nhân khẩu đơn bạc, bọn hắn mạch này người ngồi tại vị trí gia chủ bên trên đã rất lâu rồi. Cái gọi là phong thủy luân chuyển, dù sao cũng nên thay đổi. Người nhìn thấy trước mắt những trưởng bối này mảy may không nể mặt mũi, Tưởng Lệ Hiên đáy mắt ẩn hiện hiện lên một vòng sắc cơ. Ngay lúc này, đám người sau lưng đột nhiên truyền đến một cái vạn phần thanh âm lạnh như băng. Đã đều nghĩ như vậy gặp Tưởng lão gia tử, không bằng cùng ta cùng lên lầu đi xem hắn một chút.